Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 215, chương 215, ao tròn mục tiêu. Mấy ngày sau, Avenger rốt cục đạt được ao tròn tung tích. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn đạt được, trên thế giới rất nhiều quốc gia đều chiếm được ao tròn tung tích. Bởi vì tại những ngày này thời gian bên trong, Ultron chế tạo đại lượng người máy sau đó hướng một số quốc gia phát động công kích. Loại chuyện này căn bản không cách nào giấu giếm. Ultron chế tạo người máy kỹ thuật mặc dù là Tony, bất quá dựa vào độ cao IQ, Ultron tại nguyên kỹ thuật bên trên tiến hành cải tiến thăng cấp, để chỗ có người máy càng thêm cường đại. Nhận được tin tức về sau, Avenger rất nhanh lại là tập hợp một chỗ. Đi qua thận trọng so sánh cùng phân tích, đám người kinh ngạc phát hiện một sự thật. Cái kia chính là nhưng phàm là bị Ultron tập kích những quốc gia kia, đều là có được Vibranium quốc gia. Đồng dạng, những này bị Ultron tập kích quốc gia cũng đều mất đi Vibranium. Cùng, Ultron là chuẩn bị thu hoạch được Vibranium, sau đó vì chính mình chế tạo một cái cường đại thân thể. Cái này không đúng, trước đó các người không phải đã nói Ultron mang đi Tony Uru chiến giáp sao? Còn nói Uru là trong vũ trụ mạnh nhất kim loại. Đã lời như vậy, Ultron vì cái gì còn muốn phí sức đi làm Vibranium đâu? Cái này hoàn toàn là không cần thiết sự tình a. Hawkeye vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra, cái này không giống nhau. Không đợi Tony mở miệng, thò đợi chút nữa chính là nói ra, Uru mặc dù là trong vũ trụ mạnh nhất kim loại, nhưng đó là đi qua phụ ma về sau Uru kim loại. Nếu như không có phụ ma lời nói, Uru nhưng thật ra là không bằng Vibranium. Nguyên lai là dạng này a. Nghe nói như thế, cái khác không hiểu người đây mới là bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Về phần Tony thì là có chút may mắn. Bởi vì nếu như bị Ultron đạt được phụ ma về sau Uru chiến giáp, như vậy chỉ sợ bọn họ liền triệt để không có cách. Nhờ có Ultron mắt mù, ngay sau đó, Captain America đột nhiên nhẹ nhàng phủ sờ một chút tấm chắn trong tay. Sau đó chậm rãi nói ra, Ultron mặc dù đạt được rất nhiều quốc gia chứa đựng Vibranium, bất quá căn cứ tư liệu đến xem, những này Vibranium còn thiếu rất nhiều vì hắn chế tạo thân thể mới. Như vậy ta suy đoán hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là Wakanda. Nơi đó nhưng là địa cầu bên trên duy nhất sản xuất Vibranium địa phương. Đến ta đoán sai cùng đội giống nhau. Bất quá về sau đi qua cẩn thận xem xét, ta phát hiện Ultron tựa hồ cũng không có tiến công Wakanda dự định. Dù sao Wakanda thế nhưng là một cái khoa học kỹ thuật độ cao quốc gia phát đạt. Cho dù là Ultron cũng không dám tùy tiện tiến công. Không phải Ultron sớm liền trực tiếp đi Wakanda, làm gì đi công kích những cái kia chứa đựng Vibranium quốc gia đâu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Ultron mục tiêu kế tiếp liền là hắn. Tony nói, đột nhiên đem một phần giấy chất văn bản tài liệu đặt lên bàn. Chỉ thấy phía trên biểu hiện là một người cụ thể tin tức. Ulysses Claw, chờ chút, ta biết ra hỏa này. Ta trước đó tại S.H.I.E.L.D. thời điểm có điều tra qua ra hỏa này bối cảnh. Hắn là một cái tại toàn cầu đều cùng nổi danh buôn lậu súng ống đạn dược. Chỉ cần là vì tiền, bất luận cái gì sự tình hắn sẽ làm tất cả. Ta trước đó liền từng nghe người nhắc lên hắn chính đang nỗ lực đạt được một loại cùng chân quý kim loại. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, loại kim loại này hẳn là Vibranium. Hawkeye có chút bừng tỉnh đại ngộ nói ra, không sai, căn cứ ta điều tra, lo hiện tại là toàn cầu trừ Wakanda bên ngoài có được Vibranium nhiều người nhất. Nếu như Ultron muốn có được Vibranium, như vậy hắn nhất định sẽ đi tìm Claw. Tony gật đầu nói, lời kia vừa thốt ra,